Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4044, quá quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chốc nữa rồi tính, tôi còn có việc cần xử lý. Diệp Bắc Minh chuyển ánh mắt, nhìn sang Trương La Vân ở một bên. Trương La Vân sợ hãi bò đến, Diệp Tông Chủ tha mạng, là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chỉ cần Diệp Tông Chủ đồng ý tha cho tôi, bảo tôi làm gì tôi cùng làm. Phập, phập, phập. Điên cuồng dập đầu, sáu tổ cảnh bi giết mất hai, một người tàn phế, ba người còn lại thê thảm bỏ chạy, chiến tích khủng bố này nói ra ngoài thì ai dám tin. Diệp Bắc Minh vô cùng bình tĩnh, Trương Đạc đâu, Trương La Vân vội vàng giải thích, cậu ta bị áp giải đến địa lao, tôi lập tức cho người đưa cậu ta đến gặp tổ. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, còn ông nội của Trương Đạc cũng đưa đến luôn, được. Tuy Trương La Vân nghỉ hoặc nhưng cũng không dám chậm trễ. Lập tức cho người đưa Trương Đạc và Trương Chính Cản đến. Trương Đạc vừa từ địa lao đi ra, toàn thân đầy máu, vừa nhìn là biết đã chịu không ít hành hạt. Khi anh ta nhìn thấy ông nội nằm trên cáng bị người ta bê ra, lập tức tức giận hét như phát điên. Trương La Vân, ông có gì thì nhằm vào tôi, cho dù ông nội tôi bị phế, thì cũng từng là nguyên lão của nhà họ Trương. Nếu ông dám giết hại nguyên lão nhà họ Trương, các trưởng lão khác sẽ không tha cho ông đâu. Trương La Vân tái xanh mặt, không nói một lời. Đưa hai ông cháu đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Tông Chủ, anh không sao ư? Nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngồi ở đó như không có việc gì, Trương Đạc vô cùng kinh ngạc. Diệp Tông Chủ, là cậu gọi hai ông cháu tôi đến ư? Không biết có việc gì. Dù sao Trương Chính Càn cũng từng là cảnh giới thần hoàng. Cho dù là người tàn phế, vừa nhìn là nhận ra bầu không khí ở hiện trường không đúng lắm. Trương La Vân đứng bên cạnh Diệp Bắc Minh giống như người hầu, cúi đầu như đợi phân phó bất cứ lúc nào. Quỷ dị, quá quỷ dị. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, nói thẳng. Ông Trương, tôi không vòng vo nữa, tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách Trương.